Cùng Múa Với Sói, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Trong giấc mộng, luôn không quá an ổn. Đau đớn nơi ngực dần dần tiêu tán. Lại tổng cảm giác có vật gì đó đang kéo thần kinh. Khó chịu, trong mộng, chợt xuất hiện kỵ binh chưa từng thấy qua. Và đằng đằng sát khí. Vỏ đao sắc bén, một đôi con ngươi như lang như hổ. Mang theo hận ý sâu sắc, đang lăng trì thần kinh của nàng. Một cái áo có thêu trời xanh mây trắng mãng xà bốn máu năm màu xuất hiện ở trước mắt. Thật uy phong, mãng xà màu vàng kia, dương nanh múa vuốt, mở con ngươi âm trầm, mắt nhìn chằm chằm, giống như tùy thời có thể bay nhào vào trên người, xé rách cắn nuốt nàng. Trong sương mù, nàng nghe được một thanh âm âm lãnh vang lên, Tống Hưu, kế hay đối phó tát ta, thật là từ trong miệng tiện nhân này nói ra. Đúng vậy, chủ tử, thì chức nghe rõ ràng. Người gọi Tống Hưu một mực cung kính trả lời. Thái, Lâu Ngọc Nhi nói với ti chức, muốn đối phó tát ta hung mãnh, lấy chiến lực Đông Ly Quốc, thực bất lợi giao tranh chính diện, phải làm kết minh với bộ lạc nữ chân đối đầu với tát ta. Sau đó sẽ phân hóa thế lực của bọn họ, tát ta bày tỏ chiếm đoạt là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta có thể ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông, phái ra kỳ binh, đánh lén phía sau không có chút phòng bị của bọn họ. Tiêu hủy cỏ khô của bọn họ, ăn hết bò dê ngựa của họ, tha cho người già và trẻ con của bọn họ, gia tăng gánh nặng của họ, để cho bọn họ đối mặt nghèo đói. Chủ tử, ti chức cho là, Thái, biện pháp này của Lâu Ngọc Nhi vô cùng tốt. Mấy chục năm qua, chúng ta vẫn thủ nhiều hơn công, mệt mỏi ứng đối, nếu như chọn lựa biện pháp của nàng, cũng có chút hành động. Vậy sao, một thanh âm tự lẩm bẩm vang lên. Thật không nghĩ tới, tiện nhân kia ở biên phòng còn có giải thích đặc biệt như vậy. Trung độc hồi lâu chưa từng phát tác, lúc này đang dùng tư thái mãnh liệt, hung hăng tập kích ngực Sở Liên Nhi, đau chết đi sống lại, nơi cổ họng luôn có một đống chất lỏng từ ngực tràn vào trong miệng. Lại từ trong miệng xông ra, một cỗ mùi máu tươi lan tràn tất cả không gian có thể hô hấp. Một thanh âm lo lắng cuối cùng giống giận bên tai. Đáng tiếc, đau đớn hút đi tất cả trí nhớ của nàng. Một chữ nàng cũng không nghe ra. Ở trong nửa mộng, nàng nhìn thấy mình, bị ném như đồ bò. Bị ném vào địa lao ẩm thấp. Nàng loáng thoáng có thể cảm giác, từng trận gió lạnh trong địa lao. Và chuột rán hoành hành chung quanh. Còn có một gương mặt hung thần ác sát và một đôi ánh mắt xem thường. Bỗng dưng, ngực lại đau xót, đau đớn tan lòng nát dạ. Như dao găm chậm chậm cắt ra thịt, sau đó đâm vào cốt tủy. Liên Nhi, đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa, có nghe hay không? Bên tai vang một hồi kêu gọi lo lắng. Đau đớn ở ngực, được một ngón tay dùng sức vuốt ve. Đau đớn thoáng giảm bớt, khóe miệng lại ngai ngái. Lạt mũi vô cùng, hữu khí vô lực cúi gằm đầu. Sở Liên Nhi nghĩ, lúc này phun nhiều máu như vậy. Thật sự là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, tổng cảm giác có ngón tay vuốt ve trước ngực của nàng. Đau đớn ở ngực sẽ dần dần biến mất, đau đớn kịch liệt và mất lượng máu lớn, khiến cho nàng không mở mắt ra nổi, chỉ có thể mặc cho bóng tối cắn nuốt sạch mình. Chủ tử, giải thích của nàng trên biên phòng thật là mới nghe lần đầu. Theo ý kiến của ti chức, cái biện pháp này không thể tốt hơn. Chỉ bằng vào điểm này, Tống Hưu, ngươi cho là nên miễn đi tội chết của nàng sao? Thanh âm buồng bực, lãnh khốc mà vô tình. Đúng vậy, Tống Thống Lĩnh, ý của ngươi là, nữ nhân này ra một chủ ý tốt cho chủ tử, là có thể miễn đi những tội nàng từng phạm vào sao? Một tiếng hừ vang lên, thanh âm này cũng rất quen thuộc, nhưng không nhớ nổi, tiếng Tống Hưu phản bác, ta không phải là ý này, ý của ta. Nữ nhân này mặc dù ác độc, thường xuyên đối nghịch với chủ tử, nhưng cơ trí của nàng cũng là nhân tài hiếm có. Cho nên, thì trước hy vọng chủ tử có thể tạm thời tha nàng một mạng. Một hồi tiếng chê cười vang lên, thanh âm Tống Hưu vội vàng. Chủ tử, nữ nhân này quả thật đáng hận, khiến cho ngài hận không thể giết cho thống khoái. Nhưng, nàng chẳng những có kế hay đối phó tát ta. Còn giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực của Đông Ly ta. Bắp theo như ngươi nói, Ta đã nghe nói, nhưng khoai lang, là thứ gì? Một câu nói, ngươi coi như thật, Tống Hưu, ngươi chẳng lẽ bị yêu nữ này mê hoặc, không nỡ để cho nàng chết? Họ Liễu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Hừ, hôm nay chính là ngày chết của tiện nhân này. Nhưng ngươi muốn ngăn chủ tử, không để cho chủ tử giết nàng. Nói gì nàng còn chỗ hữu dụng. Chết đáng tiếc, Tống Hưu a Tống Hưu. Ngươi là không nỡ để nàng chết, hay là thật tâm suy nghĩ thay chủ tử. Chỉ có trong lòng của chính ngươi rõ ràng. Họ Liễu, ngươi tiểu nhân này, đủ rồi, đừng cãi nữa. Thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Uy nghiêm chân thật đáng tin. Tống Hưu, ngươi nói, tiện nhân kia chính miệng nói khoai lang. Bắp có thể giải quyết vấn đề thiếu hụt của Đông Ly ta với ngươi. Đúng vậy, chủ tử, vậy, khoai lang, chỗ nào có, này, nàng chưa nói. Hừ, nàng còn nói gian lận ở trên binh khí có thể đánh bại thiết kỵ tinh nhuệ của Hoa Quốc. Dạ, đúng vậy, vậy phải làm sao, nàng có nói không? Không có, không có, một hồi trầm mặc đi qua. Một thanh âm lạnh như băng quả quyết vang tới. Văn Trọng, ngươi tuyên bố thái tử Phi Lâu Thị đã đền tội với bên ngoài. Duẫn Phong, ngươi phái tâm phúc bí mật mang nàng vào trong địa lao của phủ hoàng tử. Chủ tử, một hồi tiếng kinh hô vang lên. Chủ tử, ngài thật muốn lưu nàng lại. Tạm thời lưu nàng lại đi. Tống Hưu nói đúng, nàng còn có giá trị lợi dụng. Một mảnh bóng tối, không thấy năm ngón tay. Ở chim nổi như sóng biển, cảm giác ngực bị hung hăng va chạm, đau đớn kịch liệt, một cỗ ngai ngái lại từ nơi cổ họng bừng lên, nôn, bây giờ không có khí lực đứng dậy, nàng đang nửa tỉnh nửa mê, mặc cho ngai ngái kia từ khóe miệng chảy xuống, theo cằm, thấm ướt y phục và chăn, nguy rồi, lại hộc máu, làm sao bây giờ, một thanh âm kinh hoàng, một cái khăn lông lau vết máu ở cằm. Một thanh âm khác vang lên, ta đi gọi đại phu, vô dụng, đại phu nói đây là trung độc đưa tới, ngay cả chủ tử cũng sắp khống chế không được rồi, chớ nói chi là đại phu, không có cách nào sao, ngay cả Đông Ly Thuần cũng khống chế không được sự hoành hành của trung độc. Xem ra nàng thật đại nạn sắp đến, trong giấc mộng, vẫn không quá an ổn, luôn có rất nhiều cảm xúc ảnh hưởng nàng. Rốt cục mở mắt, phát hiện chung quanh đen như mực, chỉ có một cây nến nhỏ mờ mờ trên bàn cách đó không xa đang cháy. Cây nến đã thiêu đốt hơn phân nửa. Trong nến, chất đống một tầng lại một tầng sáp nến. Chẳng biết tại sao, điều này làm cho Sở Liên Nhi nghĩ tới điểm cuối sinh mạng. Khi cây nến thiêu đốt mình, chỉ còn lại những sáp nến loang lổ. Từng có ai thương tiếc hoặc là cảm kích không? Sợ rằng không có. Chợt phát giác, mình và cây nến này giống nhau, dốc hết tâm huyết bày mưu ra thay Đông Ly Thuần, nguyên tưởng rằng phải nhận được tiếng vỗ tay và ca ngợi. Lại không nghĩ rằng, cũng là kết thúc sinh mạng và biến mất, trung độc phát tác đã không sai biệt lắm, ngực mặc dù không còn đau nữa, nhưng buồn buồn trướng ra, toàn thân không động dậy nổi, mặc dù đối với chưa hiểu rõ hết những chuyện trước khi mất trí nhớ. Nhưng mỗi một lần trung độc phát tác, lại để cho nàng biết đại khái. Trong hai tròng mắt mê mang, nàng lại thấy được Đông Ly Thuần. Vẫn tuấn mỹ như vậy, không ôn nhu săn sóc nàng như trước kia. Hắn giờ phút này, lạnh lùng như tuyết, hai tròng mắt kết băng xương thật dày. Tản mát ra ý lạnh và sát khí nồng đậm. Hắn giơ giơ tay áo, mặt lạnh như băng, hiện lên cười lạnh, tiện nhân, thời điểm nên lên đường. Một thái giám run rẩy bưng lên ly ngọc đặt ở trong khay ngọc lót khăn gấm vàng sáng lên. Hai tay đưa cho nàng. Nàng một tay chấp tay áo. Một tay nhận lấy, nhìn rượu máu đỏ, cười nhạt, thả ly ngọc vào bên môi. Khép mắt, uống một hơi cạn sạch. Rượu độc xuống bụng, trong bụng liền dâng lên một cỗ quặn đau. Nàng ôm bụng, cười khổ một tiếng, hy vọng độc tính hạc đỉnh hồng rất mạnh, để cho nàng lập tức chết đi. Mẹ từng nói, bất kể khi nào chỗ nào, nhất định phải chú ý tôn nghiêm của mình, coi như bại, cũng phải bại có tôn nghiêm, cho dù chết, cũng thế, sau khi chân tướng rõ ràng, tất cả đều thật tái nhợt vô lực, Sở Liên Nhi biết trước kia khi nàng là Thái tử Phi, đã chỉnh Đông Ly Thuần vô số lần, Sau đó, Đông Ly Thuần chuyển bại thành thắng. Mình bị giết chết, cũng là nàng nhận báo ứng. Nàng đã chuẩn bị thong dong chịu chết. Đáng tiếc, nàng không có chết được. Trước khi chết, nàng quỷ thần xui khiến. Cư nhiên nói đạo đối phó Tát Ta. Kế lớn giải quyết việc nước việc dân với Tống Hưu mà Đông Ly Thuần phái nằm vùng ở bên mình. Hơn nữa còn đưa ra đề nghị gian lận trên binh khí với gian tế Tống Hưu này. Có thể Tống Hưu bởi vì đề nghị của nàng rất đặc biệt rất hữu hiệu. Liền đề nghị với Đông Ly Thuần đã lên cửa chuẩn bị giết nàng. Tha nàng một mạng, sau đó, Đông Ly Thuần bỏ qua nàng. Ngoài mặt là cho nàng uống rượu độc ban cho cái chết. Tuyên bố với bên ngoài thái tử Phi Lâu Thị đã đền tội. Nhưng vụng trộm, hắn cứu nàng, lại hạ chung độc cho nàng. Khống chế trí nhớ và tâm thần của nàng. Khiến cho nàng sau khi mất trí, bày ra mưu kế cho hắn. Sau đó chờ lợi dụng nàng xong, chính là kỳ chết của nàng. Trung độc khiến nàng mất đi trí nhớ khi làm thái tử phi. Chỉ nhớ lại thân phận trước khi mình xuyên không? Cho là mình xui xẻo xuyên qua mà đến chỉ là một nha hoàn đê tiện trong phủ hoàng tử. Rất là khó chịu, bằng bản lãnh của nàng. Sao 3 năm vẫn chỉ là nha hoàn nho nhỏ? Không phục, nàng cố gắng khiến cho Đông Ly Thuần coi trọng mình. Nàng bằng vào thông minh nhỏ của mình, khiến cho Đông Ly Thuần không còn xem nàng như nha hoàn nữa, mà là thân phận phụ tá, phần tử cao cấp có thể ra mưu thay hắn, đang giao tranh với Hoa Quốc, tài năng của nàng phát huy đầy đủ, nguyên tưởng rằng Đông Ly Thuần sẽ đối đãi mình khá si đê. Khi đó, nàng đã có tình yêu mông lung với hắn, đáng tiếc, ỷ vào công lao của mình. Nàng bắt đầu thay đổi trong mắt không có người, biết được Đông Ly Thuần khao tất cả phụ tá, lại duy chỉ không tưởng thưởng mình. Tức giận, nàng mang theo bọc quần áo liền chạy lấy người. Sau khi bị bắt trở về, cũng là bắt đầu tất cả khổ nạn. Nàng mơ hồ biết thân phận trước kia của mình, cũng không dám xác định, nhưng một lần lại một lần bị người làm trong phủ hoàng tử chán ghét khi dễ. Nàng đã biết quá khứ mình tuyệt đối có một thân phận làm người ta ghét. Nàng thay đổi khổ sở, rồi lại không cam lòng. Nhưng nàng biết, mình không có lực lượng chống lại hắn. Vì vậy, nàng ngoài mặt yếu thế, vụng trộm lại tiến hành hành động trả thù. Đám người Tố Mai bị nàng chỉnh đuổi khỏi phủ hoàng tử, mà mình cũng thay thế địa vị Tố Mai. Vốn nàng nghĩ không tiếng động độc chết Đông Ly Thuần, biết rõ hắn hận mình thấu xương. Lại mỗi lần đến cửa khẩu quan trọng, lại luôn hạ thủ không được. Vì vậy, nàng nghĩ tới rời đi. Thân phận của nàng, không cho phép rời đi phủ hoàng tử. Phủ hoàng tử phòng bị xâm nghiêm, ngay cả con ruồi cũng không ra được. Huống chi người, nhưng trời không tuyệt đường người. Kim Quốc sai phái sứ thần, để cho nàng tìm được cơ hội hạ thủ. Nàng bằng vào xảo trá và thông minh của mình. Thành công khiến cho Đông Ly Quốc lấy lại mặt mũi và ít lợi. Bàn tốt điều kiện với Đông Ly Thuần, nàng có thể quang minh chánh đại rời khỏi phủ hoàng tử. Không ngờ tới, Đông Ly Thuần lại vẫn không buông tha nàng. Ở trước khi nàng rời đi, ngoài mặt nói giải trừ chung độc thay nàng, vụng trộm, rồi lại sửa trí nhớ của nàng, khiến nàng có thể nhớ chuyện xảy ra ở phủ hoàng tử. Cũng rốt cuộc không nhớ nổi dung mạo những người trong phủ. Nàng rời đi phủ hoàng tử rồi. Gặp được Thành Vân, một nam nhân tuấn Mỹ từng xuất hiện trong mộng. Cặp mắt nàng sáng lên. Tuấn Mỹ và yêu nhã, ôn nhu và trung tình của Thành Vân. Khiến cho nàng lập tức lâm vào lưới tình. Đáng tiếc, vừa mới hõm vào, nàng liền phát hiện tất cả đều không đúng lắm. Thành Vân là thủ hạ tâm phúc của Đông Ly Thuần. Hắn bị nhân mã của tam hoàng tử và tứ hoàng tử đuổi giết. Hắn biết chung độc trong cơ thể nàng. Hắn còn biết phương pháp giải chung. Hơn nữa, hắn có thể điều động tất cả tướng sĩ Nam Lăng. Hắn có uy nghi cao nhất ở Nam Lăng có. Thủ hạ của hắn, và thủ hạ của Đông Ly Thuần giống nhau. Mỗi người đều chán ghét và khinh bỉ nàng. Tất cả, đều nghi điểm nặng nề. Nàng một mực hoài nghi. Thành Vân chính là Đông Ly Thuần. Khi nàng chân chính xác định Thành Vân chính là Đông Ly Thuần rồi. Nàng tức giận, nhưng nàng nhịn xuống, ngoài mặt ân ái dị thường với hắn. vụng trộm lại bố trí tất cả. Thừa dịp Thành Vân lãnh binh xuất chinh, nàng chạy trốn, nhưng nàng quên, trung độc trong cơ thể nàng vẫn khống chế mình. Nàng lại bị mang về. Trung độc hành hạ và Đông Ly Thuần lại lừa gạt lợi dụng nhiều lần, khiến cho nàng cực kỳ giận dữ. Chuyện từ gan sinh ra, nàng hái rất nhiều dược liệu và phấn hoa, chế biến một loại lập kịch độc tức thấy hiệu quả, chế thành viên độc, bóp ở lòng bàn tay, chuẩn bị thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thì ngậm trong miệng. Chỉ cần phun lên mặt hắn cùng nước miếng, tiến vào đường hô hấp, hắn sẽ bị mất mạng. Nhưng, nàng cảm giác Đông Ly Thuần cũng không có đưa nàng vào chỗ chết. Mang theo nghi ngờ cùng từng tia mong đợi, nàng lại khuất phục một lần nữa. Kế tiếp, Đông Ly Thuần đối với nàng rất tốt. Nàng biết, hắn đang cần bạc thưởng trả lượng quân phí lớn. Nhưng hắn lại kiệt lực phản bác, chế xiêm áo quý cho nàng. Nàng cũng biết, tân đế đối với hắn rất là đề phòng. Đã chỉ mũi nhọn vào nàng. Hắn vì bảo vệ nàng, để cho thị vệ của mình âm thầm bảo vệ nàng. Nhưng hắn lại bởi vì không có thị vệ bảo vệ mà bị thương. Trong lòng khó chịu, cuối cùng nghi ngờ và đau buồn âm thầm, bị vết thương thâm sâu trên vai của hắn làm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại vô tận nhu tình và cảm giác áy náy. Khi đó, nàng cho là hắn yêu nàng. Có yêu, nàng đối với hắn cực kỳ tốt. Thay hắn ra mưu, thay hắn phân ưu giải lao. Ở mưu kế của nàng, Trương Đại Hộ gian tế Hoa Quốc phái tới bị nắm. Tất cả tài sản của Trương Phủ khiến hắn có quân thưởng chống đỡ tiền tuyến. Nàng quản lý sổ sách thay hắn, thương lượng biện pháp đối phó Tân Hoàng với hắn. Đáng tiếc, ở một câu quen thuộc của hắn, lại gợi lên trung độc trong cơ thể nàng phát tác. Chỉ nhớ ca ca hông trọn vẹn quá khứ đứt quãng, khiến nàng nhớ lại tất cả. Thì ra là, hắn đối tốt với nàng, chỉ là vì lợi dụng nàng, giao tranh với Hoa Quốc quân sự cường đại. Hắn thắng lợi, hơn nữa còn chiếm được lương thực có thể duy trì Đông Ly quốc 3 năm. Danh vọng của hắn trong nước lập tức đề cao không ít. Đối kháng Tát Ta, hắn không uổng lực phá hủy liền thu phục, khiến cho danh vọng của hắn ở trong quân đội như mặt trời ban trưa. Hắn cổ động người ta trồng trọt khoai lang, khiến cho nông dân nghèo khó tầng dưới giải quyết ấm no. Danh vọng của hắn ở dân gian tiến một bước đề cao. Ở thành Tây Lang, hắn không đổi sắc bắt được gian tế Hoa Quốc, thành công xoay chuyển tổn thất kinh tế khó có thể thống kê. Khiến cho hắn lấy được sự ủng hộ của hơn phân nửa phú ông ở Tây Lang tất cả. Đều làm hắn có đủ tư cách tranh bá đế vương, con cờ như nàng cũng bị lợi dụng không sai biệt lắm. Cho nên, cũng nên là thời điểm nàng xuống đài khom người chào. Cách chương.